Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 99, bí cảnh danh ngạch, sư tôn, đại sư bá, Lâm Nam trong biệt viện, Trung Oánh 10 người lúc này chính tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện về sau, lập tức hành lễ, đều ngồi, Lâm Nam khoát tay áo, phía sau của bọn hắn. Liền xuất hiện 10 cái ghế, đám người nhao nhao nhập tòa, đại sư bá tính tình hiền hòa, bọn họ cũng tương đối buông lỏng. Một lần này gọi các ngươi đến đây, chủ yếu cũng là bởi vì lần trước sự tình, Lâm Nam không có kéo dài, trực tiếp mở miệng nói ra, biết rõ mấy ngày trước đây các ngươi bắt người là người nào không? Về khoảng cách lần 10 người vây công sâu cạn huynh đệ 2 người. Đã qua 5 ngày, Sương Dương Thành bên trong, liên quan tới hung sát án một chuyện, đã dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người biết rõ, Minh Hải Thành chủ đã đem phạm nhân cầm xuống. Thành Bắc cái kia trà lâu, đã bị toàn diện phong tỏa. Thậm chí đối với tội phạm một hệ liệt tin tức, cũng đã công bố ra. Tỉ như xuống dốc thế gia Nam Cung gia tộc 2 cái người thừa kế. Nam Cung Thâm, Nam Cung Thiển, liền xem như ở trong Vô Tẫn Môn, Trung Oánh bọn họ cũng biết chuyện này. Đối mặt Lâm Nam vấn đề, đám người đồng loạt trả lời, biết rõ, vậy ta liền nói một lần, phủ thành chủ mời chúng ta Vô Tẫn Môn xuất thủ thù lao. Lâm Nam điều chỉnh một lần tư thế ngồi, còn có 25 ngày tả hữu, Sương Dương Thành bên ngoài sẽ mở ra một chỗ bí cảnh, liên quan tới bí cảnh tình báo, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể biết đến là, bí cảnh mỗi lần chỉ có thể tiến vào 10 người, hơn nữa đối tu luyện trợ giúp cực lớn, trong 10 người, ta Vô Tẫn Môn có được 4 cái danh ngạch, các ngươi đều là thân truyền đệ tử, nhưng nói thật, các ngươi nhập môn muộn, tự thân nội tình cũng không thể vượt qua rất nhiều Vô Tẫn Môn bên trong đệ tử cũ. Ngày sau muốn tiếp nhận phong chủ vị trí, cũng cần xuất ra có thể chấn được chân thực lực đến, mà không chỉ là dựa vào thân truyền đệ tử thân phận. Lâm Nam nói đến rất trực tiếp, mấy người cũng nhao nhao hiểu ý. Đại sư bá nói đến quả thật có đạo lý, bọn họ tu vi hiện tại, Vô Tẫn Môn bên trong đã phần lớn đệ tử đã đạt đến. Nói một cách khác, tại Vô Tẫn Môn loại này hoàn toàn dựa vào cố gắng liền có thể trưởng thành tình huống phía dưới. Bọn họ sau nhập môn, tự thân ưu thế vốn liền không bằng người khác. Nói thật, có được hôm nay địa vị, ít nhiều cũng là đã chiếm vận khí thành phần, có thể lãnh trước một bước trong tông môn những người khác. Cũng là dựa vào sư tôn dần dần dạy bảo. Cho nên, làm Lâm Nam nâng lên bí cảnh thời điểm, nội tâm của bọn hắn vẫn tương đối bạo động. Sư tôn có ý tứ là, 4 cái danh ngạch này để cho chúng ta hay sao? Trung Oánh mở miệng cùng Lâm Nam xác nhận lên. Chính các ngươi thương lượng xong, 1 canh giờ về sau, đem 4 cái danh tự giao cho ta. Ta tự sẽ đi tìm thành chủ. Lâm Nam lần này gọi bọn họ tới mục đích đúng là cái này. Đệ tử cần tôi luyện, bí cảnh, cùng Vô Tẫn Môn phó bản có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là Vô Tẫn Môn có đồ vật, không có nghĩa là ngoại giới không có, mà ngoại giới có đồ vật, không có nghĩa là Vô Tẫn Môn thì có. Một lần này bí cảnh, nghe nói xuất hiện thời gian và địa điểm đều là không cố định. Chỉ có tiến vào nhân số, vẫn luôn là cố định. Làm 10 người tiến vào bí cảnh về sau, cửa vào liền sẽ đóng lại. Mà về sau 10 ngày, chính là phần thưởng của bọn hắn thời gian. Nghe nói, một lần này bí cảnh cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Khác biệt tu vi người tiến vào bên trong, gặp phải sự tình cũng là không giống nhau. Dùng Lâm Nam lời nói, chính là một cái tư nhân định chế phó bản. Sau đó cái này phó bản mỗi lần chỉ có góp đủ năng lượng mới có thể tạo ra. Lại căn cứ tiến vào 10 người tu vi, đến phân xứng năng lượng. Nói một cách khác, cũng không phải là tu vi càng cao người tiến vào bên trong lại càng tốt. Nói không chừng, là cá nhân tiên tiến vào bên trong, 10 ngày còn ra không đến đây. Liên quan tới bí cảnh tình báo, Lâm Nam chưa hề nói, Trung Oánh bọn họ cũng không biết. Làm Lâm Nam nói xong câu đó, trở lại trong phòng về sau, Trung Oánh bọn họ lập tức lại bắt đầu thảo luận. Đại sư tỷ, ngươi đi đi. Đúng vậy a, ngươi nhưng là của chúng ta đại sư tỷ, danh ngạch này ngươi làm sao đều muốn cầm. Ta thiên phú tốt, liền không lãng phí danh ngạch này. Bất quá sư tỷ ngươi làm sao đều phải đi. Sư tỷ chớ hoảng sợ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt mấy ngày nay linh thiện để cho ngươi mang đi. Ta cũng sẽ chuẩn bị kỹ, càng linh phù, mời sư tỷ không cần phải lo lắng. Không đợi Trung Oánh mở miệng, những người khác trực tiếp liền thống nhất lời nói. Trung Oánh đột nhiên có chút không biết làm sao. Các ngươi dạng này, khiến cho ta sẽ xấu hổ a. Chỉ là, các sư đệ sư muội quyết tâm muốn để nàng đi, nàng còn có thể cự tuyệt không được. Gật đầu một cái, Trung Oánh tiếp nhận hảo ý của bọn hắn. Về phần hảo ý này, nàng sẽ yên lặng ghi ở trong lòng. Ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Sư tôn là nói thế nào? Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Ân, chính là ý này không sai. Kia cái thứ hai danh ngạch, các ngươi có người nào muốn đi sao? Một lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Đây chính là bí cảnh a. Nói không muốn đi đó là không có khả năng. Ra ngoài sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đối điểm cống hiến góp nhặt. Dù sao có thể ở tông môn đại điện nhận lấy hồng trần nhiệm vụ tập luyện. Sau khi trở về cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Nhưng là, bây giờ danh ngạch chỉ có 3 cái. Nhưng là bọn họ có 9 người. Ta rời khỏi, sư tôn nói, ta trước kia là tiên thiên linh căn. Coi như đến tiên giới, cũng là cực kỳ thưa thớt thể chất. Loại này ngoại lực, ta không cần. Kim Linh lên tiếng trước nhất, nàng ngược lại là không có một chút tiếc hận. Tiên thiên linh căn ưu thế là ở chỗ này, nếu không phải là kiêm tu nội dung thực sự quá nhiều. Nàng bây giờ tu vi đã sớm đạt tới huyền tiên đỉnh phong. Kim Linh lý do không có kẽ hở, mọi người cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ta cũng rời khỏi, sư tôn trên tay 8 đại tự điển món ăn ta đều còn không có học hết đây. Đi bí cảnh lại không có thực đơn. Tấn Vân tại Kim Linh về sau cũng lập tức biểu thị ra lập trường của mình. Chúng ta Thanh Viên Phong lấy thôi linh thuật làm chủ, tu vi ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa có đại lượng linh thực cung cấp, kỳ thật ta đã sớm muốn đột phá. Điền Tĩnh cũng đột nhiên nói ra, cự tuyệt danh ngạch này, bí cảnh bên trong hẳn không có sách thuốc a. Ta vẫn là đi theo sư tôn học tập tương đối tốt. Triệu Tuyền cũng thối lui ra khỏi. Đại sư bá nói, đây là tăng cao tu vi bí cảnh a. Vậy ta cũng không cần. Có thời gian còn không bằng họa mấy chương phù đây. Phù Thiên cũng không có chút gì do dự. Ta theo lấy sư tôn luyện đan liền tốt. Nếu như phải đi nói, liền để đệ ta đi thôi. Kiếm thuật của ngươi cao minh hơn ta nhiều. Tăng thực lực lên sự tình, liền giao cho ngươi. Mộ Dương cũng vô cùng dứt khoát lựa chọn rời khỏi, đem cơ hội nhường cho đệ của mình. Ca, Mộ Tùng cảm động không thôi, chỉ là hiện tại, có thể rời khỏi đều lui ra, chỉ còn lại có hắn và Kỷ Yên Kỷ Ninh 3 người. Bọn họ nếu là lại lui ra, chuyện kia không phải trở về đến điểm bắt đầu. Đã như vậy, vậy liền quyết định là chúng ta 4 người. Kỷ Yên Kỷ Ninh cũng có chút ngoài ý muốn. Các nàng không nghĩ tới, mọi người thế mà trực tiếp liền đem danh ngạch để cho mình. Bất quá hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, còn không bằng chân quý tốt lần này tiến vào bí cảnh cơ hội. Hảo hảo tăng lên một phen.